Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không có gì, Lê Kiến Mộc khẳng định. Yến Đông Nhạc mím môi, không nói gì thêm. Lê Kiến Mộc không nhận ra sự lạ trong lời anh. Cô tiếp tục hỏi, vậy trận pháp này là gì? Làm thế nào để vượt qua được? Cô không nghĩ rằng mình đã vượt qua cửa rồi mà Yến Đông Nhạc mới xuất hiện. Cô từng đọc không ít sách về trận pháp khi còn nhỏ. Nhưng qua ngàn năm, trận pháp có vẻ đã tiến hóa rất nhiều. Cô cảm thấy cực kỳ hứng thú. Yến Đông Nhạc giải thích, trận pháp này gọi là tâm kính. Khi vào trận pháp này, em sẽ nhìn thấy thứ mà mình quan tâm nhất. Có thể là người, vật, hay một điểm mấu chốt mà trước đây em không thể vượt qua. Chỉ khi phá vỡ nó thì mới có thể đi ra khỏi trận pháp. Vậy nếu không phá vỡ nó thì sao? Lê Kiến Mộc hỏi, Yến Đông Nhạc im lặng một lát rồi mới trả lời. Nếu không phá vỡ, trận pháp sẽ tự tạo ra một giấc mơ đẹp. Người ở trong đó sẽ đắm chìm trong giấc mơ ấy. Không thể tự kiềm chế được bản thân. Lấy sức trâu cũng không được sao? Lê Kiến Mộc tiếp tục thắc mắc. Yến Đông Nhạc lắc đầu. Trận pháp này dùng đá từ ao U Minh của địa phủ. Thậm chí thần tiên đến cũng phải mê mẩn một lúc. Sức trâu thì có thể làm được gì? À, ao U Minh. Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn Yến Đông Nhạc. Gật đầu nhưng không hỏi thêm gì. Yến Đông Nhạc dẫn cô đi qua các khu vực trong cục đặc sự. Cảm giác của cô giống như đang trong một tòa nhà thực sự. Ngoài những phòng mới, cô cảm nhận rõ ràng các loại trận pháp và kết giới đang tồn tại. Khi đến phòng cuối cùng, Lê Kiến Mộc nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập giống như những con chim cút. Trong số đó có Đâu Đâu và Thời Phong, những người mà cô đã gặp trước đây. Ngoài Đâu Đâu và Thời Phong, trong phòng còn có mười mấy người khác từ cục đặc sự. Yến Đông Nhạc giới thiệu từng người với Lê Kiến Mộc. Đâu Đâu và Thời Phong em đã gặp rồi. Đây là Việt Chân, một trận pháp sư. Còn đây là cách ăn mặc và trang điểm của mọi người trong cục đặc sự đều khá đặc biệt. Có người cạo trọc đầu, người mặc tăng bào, người cầm phất trần. Trong khi đó, Đâu Đâu đeo hoa tai lớn với một tiểu quỷ trên vai. Và Thời Phong đầy cơ bắp, trông lại bình thường hơn nhiều. Sau khi giới thiệu xong, Lê Kiến Mộc chào hỏi mọi người. Yến Đông Nhạc sau đó bảo mọi người quay lại làm việc của mình. Mấy chục người nhanh chóng tản ra. Chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Em đã quen hết mọi người rồi. Giờ chúng ta đi lên tầng sau xem nhé. Yến Đông Nhạc nói. Lê Kiến Mộc nhắc nhở. Yến Đông Nhạc, tôi vẫn chưa có ý định gia nhập cục đặc sự. Yến Đông Nhạc mỉm cười đáp. Tôi biết, nhưng ước nguyện ban đầu khi thành lập cục đặc sự là để xử lý những vụ án đặc biệt và giám sát những người huyền tu. Em luôn giữ vững tinh thần trọng nghĩa, lại không làm việc với tà tu. Dù không phải là thành viên chính thức, nhưng mục tiêu của em cũng không khác cục đặc sự. Vì vậy, em đến tham quan cũng không có gì không ổn. Anh cười thêm một câu, huống chi, âm sai của địa phủ cũng luôn tin tưởng em, tôi còn phải lo lắng gì chuyện em bán đứng chúng tôi. Lê Kiến Mộc chỉ khẽ nhướng mày, rồi tiếp tục đi theo anh đến tầng sau. Lý do cô đến cục đặc sự lần này chủ yếu là để tìm hiểu về ấn tín địa phủ. Và Yến Đông Nhạc dẫn cô đến một căn phòng nhỏ. Trong phòng, trận pháp được bố trí rất tinh vi. Yến Đông Nhạc giơ tay tháo bỏ trận pháp và bước vào. Bên trong, ba mặt tường được chia thành các ô vuông nhỏ. Mỗi ô lại ghi tên tỉnh và khu vực. Dưới mỗi tên tỉnh lại có những khu vực nhỏ hơn. Và mỗi khu vực nhỏ lại chứa các sọt tre. Yến Đông Nhạc lấy sọt tre của Bắc Thành lên, đánh âm khí vào đó. Lập tức, trên sọt tre xuất hiện hình ảnh và một dòng chữ. Lý Quế Hương, 82 tuổi, thôn Đại Vương phía Nam Bắc Thành. Đây là tài liệu về tất cả những người sở hữu ấn tín địa phủ ở Bắc Thành. Yến Đông Nhạc giải thích, ngoài mấy người từ các môn phái lớn, những người còn lại đều là do cục đặc sự phát. Có người tổ tiên là huyền sư, có người sinh ra đã có âm dương nhãn, cũng có người tình cờ tiếp xúc với ngành này. Lê Kiến Mộc nhìn xuống, tỉ mỉ quan sát thông tin. Cô nhận ra Bắc Thành không có quá nhiều người sở hữu ấn tín địa phù mở quỷ môn. Tổng cộng chỉ có 9 người. Ngoài 9 người này, còn có 5 người khác mà âm sai của địa phủ không thông qua cục đặc sự để cấp ấn tín. Một người trong số đó là Quy Viễn Đại Sư của chùa Pháp Âm. Một người là Tạ Địch. Còn lại có 2 người từ Huyền Ý Môn và một người nữa. Tên là Thẩm Liêm. Huyền sư không môn không phái, người này không môn không phái, sao lại được cấp ấn tín? Lê Kiến Mộc hỏi, Yến Đông Nhạc giải thích, không phải là không môn không phái, mà ấn tín của người này không phải do địa phủ Bắc Thành cấp. 3 năm trước, anh ta đến Bắc Thành, dùng tín đóng dấu mở quỷ môn vài lần bị người ta phát hiện. Sau này... người ta phát hiện anh ta ít khi mở quỷ môn, mỗi lần mở đều mượn đường, nên không ai để ý nữa. Yến Đông Nhạc thở dài một hơi, rồi buông tay, em thấy đấy, cục đặc sự chúng tôi thật sự thiếu người. Chỉ có 10 mấy người, mà các phân cục ở các khu vực khác còn ít hơn. 10 mấy người này còn phải thường xuyên đi chi viện, thật sự không có thời gian giám sát Thẩm Liêm. Lê Kiến Mộc không chú ý lắm đến ẩn ý trong lời nói của Yến Đông Nhạc, mà chỉ tập trung vào thông tin trong sọt tre. Sàng lọc trong lòng, cô không biết gì về Thẩm Liêm, nhưng Quy Viễn Đại Sư của chùa Pháp Âm thì cô vẫn còn nghi ngờ vì sự việc bùa truy tung lần trước. Còn Huyền Ý Môn, cô chỉ gặp Vân Giật và Vân Tố, nhưng chưa biết rõ nội bộ của họ. Hơn nữa, chùa Pháp Âm và Huyền Ý Môn cũng ở gần nhau, không thể loại trừ khả năng có liên quan. Cách chương.